Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 54, giảm béo biện pháp mạnh 1. Gocchuyenaudio.com. Nói câu này xong, Đoá Đoá lập tức lấy khăn đen che mặt lại, tiếp tục làm người che mặt của nàng. Hoàng thượng bị di ong lần hai, Nhan Đoá Đoá trong lòng rơi lệ. Nàng cũng không muốn dọa người như thế a, nàng lại thuộc VIP người rất chú trọng ngoại hình. Nàng còn phải ở lại hoàng cung một khoảng thời gian, thật sự là không muốn để mọi người biết trước khi nàng giảm béo thành công đã mang hình dạng như bây giờ. Hoàng thượng, ta đi trước, Đoá Đoá nói xong liền nhấc chân chạy như điên. Đứng lại, thật vất vả mới gặp được một người tinh mắt như thế. Có thể phát hiện ngoại hình mị lực của hắn, hoàng thượng không thể dễ dàng thả nàng rời khỏi như thế được. Ngươi là người của Đông Cung. Ách, đúng vậy, hoàng thượng nhìn hình tượng của nàng, vừa vặn phản ứng lại. Đây không phải là hắc y tội phạm che mặt sao? Ngươi là nữ, bởi vì kinh ngạc, hoàng thượng buột miệng hỏi. Ô ô, không cần đả kích người ta như vậy chứ. Chỉ nhìn qua bề ngoài nhận lầm cũng không nói gì. Mà hiện tại hoàng thượng cũng đã cùng nàng nói chuyện một lúc lâu như vậy rồi thế mà vẫn cho nàng là nam. Ta là nữ, Đoá Đoá rơi lệ, hoàng thượng, nếu như không có việc gì, ta đi về trước đây. Ô ô, nàng muốn lui vào góc tường ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn. Hoàng thượng cũng không phải không biết xấu hổ, cả hai đều là người ngoại hình. Đặc biệt, đồng bệnh tương lân, cùng cảnh ngộ, người ta còn vừa mới khen hắn. Hắn sao có thể đả kích người như thế được? Nhìn từ trên xuống dưới, hoàng thượng muốn tìm ra một câu khen để nói. Cuối cùng vẻ mặt hắn hiền lành cười cười. Tiểu cô nương, nhìn ngươi cũng rất cường tráng. Ô ô, người trong cung các người đều là khen người ta như thế sao? Lần này Đoá Đoá thật sự rơi lệ. Hơn nữa bị kích thích cực lớn. Chờ hoàng thượng đi rồi, nàng liền đi tìm hoàng phủ Giật thương lượng. Muốn ở trong Đông Cung hăng hái xây dựng, kỳ thật chỉ là đóng đinh hai tấm ván gỗ lại với nhau mà thôi. Đây là muốn làm cái gì? Hoàng phủ Giật bật cười hỏi. Đốc thúc ta giảm béo. Giải thích một lần mục đích của nàng cho hoàng phủ Giật nghe. Thế là sau thời gian một chung trà, trước cửa tẩm điện Đông Cung xuất hiện thêm hai tấm ván gỗ bị đóng đinh lại với nhau. Khe hở giữa hai tấm ván gỗ không lớn. Vừa vặn có thể chứa được một người có vóc dáng bình thường đi qua. Đương nhiên, Đoá Đoá là không qua được. Phương pháp của nàng rất đơn giản. Nhốt chính mình ở trong tẩm điện. Mỗi ngày gọi người đưa nước và rau xanh đến. Cách chương.